Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, cáo giả biểu diễn. Chuyện làm thứ nhất, lão phu đến đây là hết lời. Tin hay không, tất cả ở chư vị chính mình. Chỉ chốc lát sau, Băng Cực lão tổ lại nói, âm thanh đã lạnh lẽo cứng rắn rất nhiều. Sau khi nói xong, cũng không nhìn nữa Đồng Bạch Hổ đám người. Thầm thầm thở dài một tiếng, vẻ mặt bi ai nói. Chuyện thứ hai, nói đến nhưng là một cái đau lòng việc. Mọi người nghe vậy, nghi hoặc nhìn tới, Băng Cực lão tổ nói. Lão phu ở phương Tây Lang Bạt thời điểm, có một vị bạn tri kỷ bạn tốt. Vị lão hữu này bây giờ đã héo tàn, nhưng ở sắp chết trước, lại nhắn lại cho ta. Chúc ta nếu là trở về, liền đem dòng dõi của hắn, mang cho hắn môn nhân hậu bối. Dừng một chút, treo lên mọi người khẩu vị bình thường. Lại nói, ai ngờ lão phu sau khi trở về đánh dò, mới biết vị lão hữu này tông môn đã bị người diệt. Chư vị, lão phu trong lòng rất đau a. Lão gia hỏa vỗ về ngực, Trường Hư đoàn thán lên, trong hai mắt một mảnh bi thương. Mọi người nghe bừng tỉnh, có tu sĩ bị lẫn này ngôn ngữ nỗi lòng cảm hóa, cũng theo thổn thức trên vài tiếng, mà còn có một chút tu sĩ lại là trong mắt đột nhiên sáng một cái. Phải biết tu chân giới chia chia hợp hợp, miễn cưỡng diệt diệt, so với nhân gian đó là nhiều lần có thêm. Tại quá khứ trong mấy ngàn năm, Mông Quốc bị diệt môn phái nhỏ, không phải một cái hai cái, như cái kia tông môn, chính là mình trước đây tông môn, chẳng phải là muốn phát. Xin hỏi tiền bối, cái kia tông môn là cái nào? Có người đứng lên tới hỏi, hỗn chướng tiểu bối. Băng Cực lão tổ nghe vậy, dĩ nhiên há mồm liền mắng, ánh mắt dị thường sắc bén nhìn chăm chú hắn, quát lên, ngươi cho rằng lão phu không biết ngươi đánh chủ ý sao? Chỉ biết là nhìn chăm chăm của ta lão hữu gia sản, sẽ không trước tiên hỏi một câu danh hiệu của hắn sao? Lão gia hỏa một bộ lời lẽ đanh thép, đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, lời nói này không riêng đem cái kia nói chuyện tu sĩ, càng liền không ít trong lòng chuyển động những tu sĩ khác. Đều mắng không nói gì cúi đầu, chỉ lo thực sự là nhà mình tiền bối, nhưng bởi vì chọc giận Băng Cực lão tổ, mà không lấy được đồ vật. Trong lúc nhất thời, lại là trầm mặc, chỉ có Băng Cực lão tổ lạnh lẽo uy thế, rơi vào trên người mọi người, hơi có chút chập trùng. Phảng phất ở tỏ rõ nội tâm hắn không bình tĩnh bình thường. Sau một chốc sau, Băng Cực lão tổ hư lạnh một tiếng, mới tiếp tục nói, lão phu vị đạo hữu này, biệt hiệu Dược Thánh, cho tới tục danh, xin thứ cho lão phu bất tiện tiết lộ, chư vị bên trong có thể có người là hắn hậu bối môn nhân đệ tử. Dứt tiếng, một mảnh mờ mịt, chúng tu hai mặt nhìn nhau. Vừa nhìn về phía cái khác phương xa hướng phía trong tu sĩ, không có nửa người đứng lên đến. Không có sao, Băng Cực lão tổ quét một vòng, đặc biệt là một đám hạ tầng tán tu nơi này, có chút thất vọng nói rằng, tiền bối, vãn bối tự nghĩ đối với Mông Quốc mấy ngàn năm có tên tu chân tiền bối, còn có mấy phần hiểu rõ, tựa hồ không có gọi là Dược Thánh tiền bối. Thượng tầng tu sĩ bên trong, có một ông già mở miệng nói rằng, Băng Cực lão tổ nghe được vấn đề này, trên mặt biểu tình vô cùng đặc sắc, đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, lập tức phảng phất phản ứng lại, mới chợt nói, đúng rồi, là lão phu sơ sẩy, Dược Thánh là hắn đi tới đó sau, bị mọi người đưa tên gọi, bởi vì hắn luyện đan trình độ vô cùng cao minh. Hắn nhờ lão phu mang về trong đan dược, liền có không ít thích hợp long môn tu sĩ, thậm chí là phàm thuế tu sĩ dùng hàng thượng đẳng. Lời vừa nói ra, ngụm nước tiếng là ào ào một mảnh a. Gấp chết người, hắn đến cùng là cái nào tông môn? Ngươi ngược lại nói a. Không ít tiểu bối, trơ mắt nhìn về phía Băng Cực lão tổ. Phương Tuấn Mi tuy rằng cũng nghe trong lòng mong mỏi, nhưng biết chắc không có quan hệ gì với chính mình. Trong lòng chỉ có thể thán thế gian cơ duyên biết bao nhiêu vậy. Hắn nhưng lại không biết, đây căn bản là một cái to lớn bẫy dập, mà Băng Cực lão tổ lão hồ ly này càng là làm nổi trên ảnh đế cấp bậc lão hí cốt. Băng Cực lão tổ lại quét mọi người một vòng, lại thở dài một tiếng nói, thôi, lão phu liền nói thẳng đi, ta vị lão hữu này ở Mông Quốc tông môn tên gọi là Thiên Càn Tông. Dứt tiếng, bao nhiêu tu sĩ hiểu, lại có bao nhiêu tu sĩ thất lạc lên. Đương nhiên, càng có tu sĩ, trong mắt đột nhiên sáng một cái, trong đó liền bao quát vị kia thấp bé hèn mọn thanh niên nam tử. Bất quá người này vẻ mặt ẩn nấp nhanh chóng, chớp mắt sau, liền khôi phục tầm thường, lộ ra suy tư vẻ, mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại là lập tức nghĩ đến Đường Kỳ. Người này cũng không biết bây giờ có ở nơi này không. Nếu là hắn được cái này dược thánh di vật, chỉ sợ thực lực lại muốn lên tầng lâu. Phương Tuấn Mi thầm nghĩ trong lòng, Băng Cực lão tổ nguyên thần lực lượng liền là mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể ở trong chớp mắt bắt lấy như thế người vẻ mặt. Bất quá hắn vẫn cứ nhìn thấy hai cái tu sĩ, trong mắt sáng một cái, có hy vọng. Băng Cực lão tổ con người cũng trợn trợn, nhưng lão gia hỏa giả vờ không nhìn thấy, chờ một hồi lâu, nhưng không thấy hai người kia đứng lên đến, cũng không có bất kỳ người nào khác đứng lên đến. Băng Cực lão tổ quét một vòng, lại mở miệng nói, ở đây chư vị bên trong, như có người là Thiên Càn Tông còn sót lại đệ tử, có thể lên đài thấy ta, không cần có bất luận cái gì lo lắng. Đồ các ngươi tông môn cái kia tà tu đã bị ta bắt được, lại không người nào có thể sẽ truy sát đến các ngươi trên đầu. Dứt tiếng, không chờ mọi người phản ứng, lại quát to một tiếng nói, Tiểu Tụy, đi cho ta đem tên kia mang tới. Đúng, sư phụ. Tuyết Sơn lão nhân trang Tiểu Tụy đứng lên, hướng trong tông môn bay đi. 9 phần 10 tu sĩ đều xem đầu óc mơ hồ, không biết cái này cái gọi là tà tu đến tột cùng là ai. Lại thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, liền thấy Trang Tiểu Tụy dưới nách mang theo một cái tu sĩ lại đây. Mọi người linh thức nhìn lại, người này là vóc người trung đẳng ông lão, mặt hẹp dài, hình dung già nua, giữ lại vài sợi râu dê, xem ra có chút âm u, đã ngất đi, không có động tĩnh. Người này sắc mặt trắng bệch dị thường, tuy rằng trên người không gặp nửa điểm máu tươi, nhưng mọi người biết, chỉ sợ là đã bị dằn vặt không nhẹ. Là hắn, Thương Cửu Chân, nguyên lai Đồ Thiên Càn Tông, là người này, này có cái gì kỳ quái? Người này cùng Thiên Càn Tông tông chủ đấu qua vài lần, thù hận cực sâu, Thiên Càn Tông tông chủ sau khi chết, đồ hắn tông môn, tia không hề thấy quái lạ. Trong đám người, có người khe khẽ bàn luận lên, mà cái kia hai con mắt vừa nãy sáng lên tu sĩ, nhìn thấy đồ chính mình tông môn chính chủ, dĩ nhiên thật bị tóm lấy, vẻ mặt cũng là càng thêm kích động lên, đồng thời lộ ra thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt. Băng Cực lão tổ đã đặc biệt nhìn chằm chằm bọn họ, đem hai người bọn họ biểu hiện xem rõ rõ ràng ràng, trong lòng càng thêm kết luận lên, nhưng vẫn cứ không có chủ động bắt chuyện bọn họ. Trong đám người, dáng dấp kia hèn mọn thấp tiểu thanh niên giờ khắc này đã vẻ mặt khôi phục như thường, chỉ đem một đôi mắt híp đánh giá Băng Cực lão tổ, phảng phất nhất cẩn thận thỏ bình thường. Hồ Băng Cực lão tổ trương tay hút một cái, đem Thường Cửu Chân lấy đến bên cạnh mình, một cái nhấc theo tóc của hắn, làm hắn mặt hướng mọi người. Chư vị, chính là người này Thường Cửu Chân. Băng Cực lão tổ đứng lên, vẻ mặt tức giận nói, bởi vì bản thân chi tư oán, dĩ nhiên đồ của ta lão hữu tông môn còn chẳng biết xấu hổ lại đây bái kiến ta, muốn nghe ta giảng đạo. Nếu không có là lão phu đã sớm điều tra rõ Thiên Càn Tông bị đổ nguyên nhân, nói không chắc còn muốn bị giấu giếm được đi rồi. Quả nhiên vô liêm sỉ. Nghe được đoạn văn này, không ít tu sĩ hướng về Thường Cửu Chân phóng tới xem thường ánh mắt. Lão phu ngày hôm nay liền muốn đâm người này, vì ta là hữu báo hắn tông môn mối thù. Lớn tiếng lại hét lên một tiếng sau, Băng Cực lão tổ phất lên một trường, đột nhiên vỗ xuống đi. Vang trầm vang lên, máu tươi tung tóe. Cái kia Thường Cửu Chân đầu lâu phảng phất một cái dưa hấu nát đồng dạng bị đập nát, đỏ trắng tất cả đều bắn đi ra, liền có tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị đập chết tại chỗ. Được, mọi người thấy ngẩn người sau, có người lớn tiếng gọi dậy tốt đến, không có một chút nào máu tanh cảm giác, khó chịu cảm giác, chỉ cảm thấy hả hê lòng người. Sau đó chính là tảng lớn tiếng hoan hô. Không ít tu sĩ nhìn về phía Băng Cực lão tổ, ánh mắt là càng ngày càng tôn kính lên. Đây là thật trượng nghĩa a. Tốt một cái lão hán, giao hữu nên giao người như vậy a. Chân ngã đời tấm gương. Liền ngay cả Phương Tuấn Mi cũng không nhịn được gật gật đầu, mà Đồng Bạch Hổ chờ hoài nghi Băng Cực lão tổ trở về giáp tâm tu sĩ, giờ khắc này không khỏi có chút xấu hổ lên. Tuyết Sơn lão nhân trang tiểu tụy là duy nhất một cái biết tin tưởng nội tình, nhìn mình ánh mắt của sư phó đã không phải kính nể đơn giản như vậy, còn có sâu sắc không nói gì cùng ẩn sâu kiêng kỵ. Băng Cực lão tổ diễn kịch trình độ thực sự là quá cao minh một ít. Từng bước, hoàn hoàn liên kết, như có người còn không lên câu, cái kia nhất định là thế gian hiếm thấy giảo hoạt nhất thỏ. Trong đám người, cái kia hèn mọn thấp tiểu thanh niên ánh mắt nhìn chăm chú quá Băng Cực lão tổ, lại nhìn chăm chú quá Tuyết Sơn lão nhân, trong mắt tinh mang chợt hiện, phảng phất đang tính toán suy tư cái gì bình thường. Dược Thánh huynh, ngươi trên trời có linh thiêng, có thể cáo yên. Băng Cực lão tổ giết Thường Cửu Chân sau, có chút giải thoát nói một câu, đem thi thể kia tiện tay bỏ quên. Lần thứ hai ngồi xếp bằng xuống, nhìn về phía mọi người, lại nói, chư vị, nếu các ngươi bên trong không người là Thiên Càn Tông người, vậy thì phiền phức các ngươi giúp ta đem tin tức truyền đi, nói cho Thiên Càn Tông đệ tử, để bọn họ nhanh chóng tìm thấy ta, cũng làm cho ta đưa ra di vật, triệt để hiểu rõ này cọc tâm sự. Mọi người gật gật đầu, tiền bối, ta chính là Thiên Càn Tông đệ tử a. Có người hô to lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, là cái đạo thai sơ kỳ người đàn ông trung niên, cũng không cái gì chỗ thần kỳ, giờ khắc này đã đứng lên, chính nhìn về phía Băng Cực lão tổ, một bộ nhiệt lệ tràn mi dáng vẻ. Tiền bối, ta cũng là a. Người thứ hai cũng đứng lên, tranh nhau chen lấn bình thường, chỉ lo ít đi chính mình cơ duyên. Người này là cái ông lão dáng dấp tu sĩ, cũng là đạo thai sơ kỳ. Mọi người đồng thời hướng bọn họ nhìn tới. Hai người các ngươi tiểu bối, nếu là dám gạt ta, bộ ta lão hữu di vật, ta lập tức làm thịt các ngươi. Băng Cực lão tổ thấy hắn hai người quả nhiên đứng lên, trong lòng tự nhiên là trộm hỉ, nhưng thần sắc trên mặt y nguyên là đàng hoàng trịnh trọng, thậm chí càng lạnh hơn mấy phần. Vãn bối không dám, tiền bối, ta hai người xác thực là Thiên Càn Tông a, có thể lập xuống nhân tổ thệ ngôn, tới tay cơ duyên có thể nào bay. Hai người lần thứ hai hô to lên tiếng, vẻ mặt cấp thiết. Băng Cực lão tổ lúc này mới vẻ mặt hơi lỏng, gật một cái sau, nói rằng, rất tốt, hai người các ngươi tới, ngồi vào trước mặt của ta tới nghe đạo. Hai người nghe vậy, vui lên thiên, đây thực sự là bình bước thanh vân a. Cất bước liền hướng trên lao đi, mà không biết bao nhiêu tu sĩ giờ khắc này hướng về hai người quang tới ước ao ghen tị ánh mắt. Liền không ít Phi Tuyết Thần Tông trưởng lão cũng không ngoại lệ. Còn nữa không? Băng Cực lão tổ vui vẻ gật đầu đồng thời. Lại một lần há mồm hỏi. Mọi người nghe vậy, lại là hai mặt nhìn nhau. Mà cái kia hèn mọn thấp bé thanh niên tu sĩ, nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc, nhưng nội tâm đã rơi vào sâu sắc xoắn suýt ở trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.